Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 548 vô tà là Thanh Khâu Hồ Tộc Vương. Chẳng lẽ Tạp Lạc Tâm thật sự không phải nàng có thể chọc người? Chê cười, nàng liền ma tộc đều không sợ, lại như thế nào sẽ sợ như vậy một cái nàng cũng không biết tên. Mấy ngày kế tiếp, Ninh An ba người đã bị cầm tù ở trong phòng, tam cơm có người đúng hạn đưa lại đây. Tử thần đứng ở bên cửa sổ, hướng tới bên ngoài nhìn nhìn, nói, phòng thủ thực nghiêm khắc, bốn phía đều có người thủ, chỉ là, bọn họ chỉ cần thật sự nghĩ ra đi, loại này trông coi lại sao có thể cản được bọn họ. Ninh An không nói gì, nhưng thật ra đế tinh thần mở miệng nói. Bắt được nơi này bản đồ lúc sau, chúng ta liền đi Thanh Khâu Hồ Tộc chính hướng bên này đi. Tử thần một đốn. Nhìn hai người kinh ngạc hỏi, Ninh An, chẳng lẽ có bản đồ ở Thanh Khâu Hồ Tộc sao? Ân, Ninh An không có tính toán gạt tử thần, gật gật đầu, tiếp tục nói, dư lại địa phương có Thanh Khâu Hồ Tộc cùng Vân gia. Ngân Long nhất tộc ta giao cho Lam Tiêu. Ngươi biết đến, ngươi cùng Thanh Khâu Hồ Tộc có quan hệ. Tuy rằng là đang hỏi, nhưng đế tinh thần ngữ khí càng như là xác định, tử thần cùng Ninh An bọn họ từ Tu La Thành đến ma tộc lại đến này huyết chi hoàn cảnh. Cũng coi như là hiểu biết đế tinh thần, biết hắn không thế nào nói chuyện, cũng không ngại, trầm mặc một chút, tử thần nói, chuẩn xác mà nói. Ninh An cùng Thanh Khâu Hồ Tộc quan hệ càng chặt chẽ, đang ở uống trà Ninh An nghe vậy. Bị nước trà đột nhiên sặc đến, ho khan lên, đế tinh thần thấy vậy, vươn tay vỗ Ninh An phía sau lưng, động tác ôn nhu cực kỳ. Ta cùng nơi đó có cái gì quan hệ? Nàng cha là ma, nàng nương là thần, nàng ai là hồ ly a? Vô tà, liền ở Ninh An hỏi ra tới lúc sau. Tử thần nhàn nhạt nói, vô tà là Thanh Khâu Hồ Tộc Vương, tứ đại lục tới nay đệ nhất chỉ hồ yêu, mấy vạn năm trước cũng đã xuất hiện, ngươi nương chính là bị hắn cứu, con mẹ ngươi tên, thần nhạc cũng là hắn lấy. Nghe xong tử thần nói, đế tinh thần có chút khiếp sợ, khó trách lần đầu tiên nhìn thấy phong vô tà thời điểm. Hắn có thể cảm giác được trong thân thể hắn bị phong tỏa phát huy không ra lực lượng. Còn có kia chỉ kêu tiểu bạch hồ ly, kia vô tà độ kiếp địa phương chính là Thanh Khâu. Ninh An hỏi, tin tức này tới quá chấn động, vô tà cư nhiên là hồ yêu, nàng vẫn luôn cho rằng vô tà người như vậy hẳn là thần. Không nghĩ tới cư nhiên là yêu, vân tử thần gật gật đầu, nói, thân thể hắn không phải hắn nguyên bản thân thể, cũng không có Ninh An ngươi như vậy cường dung hợp lực. Chân chính thân thể bị đóng băng ở Thanh Khâu hàn băng trong động. Vô tà độ kiếp về sau, hồn phách sẽ cùng phía trước thân thể dung hợp ở bên nhau. Cho nên yêu cầu thời gian, bất quá hiện tại đã qua đi đã hơn một năm, hắn hẳn là đã tỉnh. Đế tinh thần nghe vậy, không nói gì, trong đầu mặt hiện ra về vô tà những cái đó tin tức. Thanh Khâu Hồ Vương thần vô tà, không phải trong thiên địa đệ nhất chỉ yêu. Lại là đệ nhất chỉ hồ yêu, lại cường thiên kiếp, hắn đều bình an vượt qua, cho nên thời gian cực nhanh, năm tháng trôi đi, mà hắn vẫn như cũ hành tẩu ở thời gian sông dài chung. Thần giới một người đại tướng đã từng bị thần vô tà giết chết. Về nguyệt bởi vì sợ hãi thần vô tà lực lượng cái gì cũng chưa làm. Mà nhỏ yếu yêu tộc cũng bởi vì thần vô tà xuất hiện. Có thể bình an. Có một phương sinh tồn nơi, Ninh An trinh lăng hồi lâu, mới nhìn về phía tử thần, hỏi, kia vô tà có phải hay không đã sớm biết ta là thần nhạc nữ nhi? Nghe được Ninh An hỏi như vậy, tử thần lắc lắc đầu, nói, vô tà biết ngươi là thần nhạc nữ nhi thời điểm, là hắn bế quan ra tới thời điểm mà ni. Hết chương.